Chương 1153, Võ Công Bí Tịch. Phần 2 song phương đi tới phó bản cửa vào thời điểm, ta và Trầm Mặc sư tử đối diện, đều hướng về phía đối phương nói một tiếng vận may, sau đó mỗi người tay nắm cửa đặt ở phó bản hỗn độn bên trên. Sau một khắc, ta bên này cũng đã truyền đến phó bản nêu lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ hoàn toàn phù hợp phó bản tiến nhập điều kiện, có hay không xác nhận tiến nhập huyết hồn chi miếu. Phó bản ta quay đầu lại, dùng ánh mắt ý bảo tuyển cận lại cho chúng ta trả một lần trạng thái. Mà giờ khắc này, ra không biết xấu hổ Trầm Mặc sư tử cũng đưa ánh mắt rơi vào tuyển cận trên người, tuyệt không cần thể diện trêu nói, đệ muội, có thể hay không cho bọn ta một điểm trạng thái a? Không đợi tuyển cận nói, hồn điện phiêu tuyết cái này ngực chợt như nàng lập tức vọt tới, dựa theo hắn quay hàm chính là nhết lên tử, hồn đạm lao nương trạng thái khó dùng vẫn là trách tích, ngươi cứ như vậy ghét bỏ sao? Trầm Mặc sư tử lệ rơi đầy mặt, tuyết tỷ, ngài đừng nóng giận, ta đây không phải ý tứ này em gái ngươi, vậy là ngươi có ý tứ. Tuyển cận mỉm cười, không chút do dự cho đối phương đội ngũ thả ra liên tiếp chiến vũ kỹ có thể, thôi đi, chết sư tử ngươi nghe kỹ cho ta, ta cũng không phải là nể mặt ngươi, ta là xem ở nhà của chúng ta diệt lánh mặt mũi mới cho ngươi trạng thái bán hạ. Diệt lánh đồng học lại khóc, tuyển tỷ, ta sai rồi, ngươi tha ta được chưa? Ngươi lại chơi như vậy ta sẽ đem ta đùa chơi chết đấy. Tuyển cận mập mờ cười cười, không nên nói như vậy mà, nhân gia nói như thế nào cũng là cùng ngươi quen biết đã lâu một cuộc, vì vậy, bán hạ diệt lãnh đồng học thực sự phun huyết, thống hạ tụ huyết 3 lít không ngừng kỳ thực, chúng ta những người này tâm lý đều biết, tuyển cận nhất định là, hoặc là nói xác thực, là hiện tại chắc chắc một nửa hạ diệt lãnh không có bất kỳ hứng thú, nàng làm như vậy cũng là xấu tính, trên thực tế là muốn từ chung gây xích mích một cái bán hạ diệt lãnh, làm cho có chút người có dụng tâm khác đem sự tình hôm nay đi ám dạ Bạch Dương bên hai. Hóng gió một chút, mặc dù là không có hiệu quả, tối thiểu cũng sẽ làm cho ám dạ Bạch Dương suy nghĩ một chút. Mà bán hạ diệt lanh thẳng nhãi này cũng có chút muốn chạy còn lưu ý tứ, lời ngày hôm nay trong lúc đó cũng có ở xuyên tạc che chở tuyển cận. Chẳng qua là ta không rõ ràng, hắn đến cùng có quen hay không tuyển cận, hai người lại là thế nào nhận thức. Hoặc là, giống như là Lạc Lam treo gẹo nói một câu nói, hai người không đúng là nhà trẻ đồng học. Hồn điện phiêu tuyết tuy là đã biết tuyển cận chiến vũ trạng thái, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này kém một chữ, một cái tăng ca, một cái thơ ca tụng sự chênh lệch cư nhiên lớn như vậy. Nàng mặc dù là ẩn chức vũ giả, nhưng là hơi nặng là tự thân phòng ngự cùng lực công kích, chiến vũ kỹ có thể cùng thông thường vũ giả giống nhau, đều là thơ ca tụng, không cụ bị tuyển cận ca y chu nở dê loa y kia bạo lực, tuyển cận tán ca trạng thái, từng cái đều có quá mức phụ gia, tỉ như lực lượng tán ca pha vỡ thuộc tính, sắc bén tán ca tứ trọng thêm biên độ, cùng phong tán ca đôi đề thăng, cho nên hắn chỉ có thể ngầm thở dài, tiểu nha đầu thật là có mấy lần. Trong lòng ta nói thầm, cái này dĩ nhiên, đây chính là tuyển cận an tên, nói tuyển cận trạng thái này đối người mình là miễn phí, đối ngoại đa số tình huống đều là thu lệ phí, nhớ kỹ có một lần chúng ta ở gì hệ gâu ngoài thành luyện cấp, đụng phải một cái nhị đại đội, trong đội ngũ phú nhị đại đội trưởng trực tiếp móc 5 vạn kim tệ. Xin tuyển cận cho bỏ thêm trạng thái, cuối cùng tuyển cận lấy biếu tặng chụp ảnh chung mượn cớ, đen cỡ nào nhân ra 5 vạn kim tệ, cuối cùng nhân ra còn mừng rỡ hấp ta. Hấp tấp nói không ít lời hữu ích. Bất quá, đợi nhân ra đi sau đó, tuyển cận trực tiếp đem cái kia 5 vạn kim tệ nộp lên cho ta, để cho ta phóng tới ra trong ngân sách mặt trợ cấp huynh đệ của chúng ta. Giống như vậy tiền, tuyển cận buôn bán lời không ít, cũng thiếp không được không ít. Được rồi, nói về chuyện chính. Theo ta điểm kích xác nhận, cả nhánh đội ngũ thân thể đều từ từ hư vô biến hóa, trước mắt một hồi hắc. Đến khi ngân quang lần nữa đem chúng ta ngưng tụ thành hình người thời điểm. Trước mắt của chúng ta đã xuất hiện một tòa cao lầu đương nhiên, cái này lâu vũ cũng không phải là bình thường ở trong cuộc sống thấy ma thiên lầu, mà là cái loại này phương Tây thế giới đặc hữu trung lâu, tương tự với tu đạo viện một dạng vật kiến trúc. Chỉ bất quá, cái này tu đạo viện từ cửa mặt đất mãi cho đến tường thể. Thủy tinh, thậm chí ngay cả lầu chót đại trung bên trên, đều ở đây tí tách lấy dòng máu đỏ sớm. Mà chúng ta trước mắt cũng xuất hiện mảng lớn quái vật. Những quái vật này đều là hình người quái, chúng nó hoặc là ba lượng thành đàn, hoặc là ba, 5/10 hỏa ở cùng đi đường, ăn mặc màu đen áo vải, toàn thân lại giả vờ dự săn thật dày bằng giáp, gương mặt đã tìm không được một điểm bộ phận cơ thịt, là từng cái màu máu đỏ khô lâu khuôn mặt huyết hồn cảnh giới tu sĩ đẳng cấp. 215 phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 37.000 o vật lý công kích lực, 5.000 o 53.000 o lực phòng ngự vật lý, 48.000 o phòng ngự ma pháp lực, 4.000 o kỹ năng. Thảo nào vật giới thiệu, huyết hồn chi ngoài miếu bộ người thủ hộ, bọn họ sinh tiền đã từng là huyết vực trung lớn nhất đền miếu bền lệch thần miếu tu sĩ, sùng thượng quang rõ ràng, chuyên tâm tu hữu nghị. Mà bọn họ hồng y di chủ giáo bền lệch càng là một vị thành tín sáng thế thần tín đồ. Huyết vực chi chủ nhiều lần đồ thị hình chiếu thuyết phục bền lệch quy thuận cho hắn không có kết quả, cuối cùng thống hạ sát thủ, cầm trong tay bảy trong thần khí diệt thế chiến phủ huyết tẩy bền lệch tự miếu. Giết chết bao quát hồng y chủ giáo bền lực ở bên trong toàn bộ tu sĩ, cũng lấy tà ác huyết vực lực lượng đưa bọn họ thân thể biến thành con rối. Ta thấy quái vật này giới thiệu sau đó, không khỏi thất kinh, mẹ kiếp, kịch thấu, rốt cục kịch thấu tất cả mọi người vui mừng nở nụ cười, hay là kịch xuyên thấu qua, đương nhiên là chỉ bảy thần khí, xem ra vẫn hiểu vô âm tấn bảy thần khí chi phủ, diệt thế chiến phủ rốt cục có tung tích. Người có được lại là huyết vực chi chủ, mặc dù chúng ta biết huyết vực chi chủ là huyết vực người thống trị, là chúng ta hiện tại không cách nào cùng với địch nổi, nhưng là theo bọn chúng ta cấp trưởng thành cùng. Trang bị tiến bộ, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta biết tránh thoát huyết vực trói buộc, đến đó cái thời điểm, chúng ta chắc chắn sẽ cùng huyết vực chi chủ triển khai một hồi kịch liệt chém giết, đến lúc đó một ngày đẩy ngã hán, diệt thế chiến phủ tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay của chúng ta. Có thể dùng chúng ta thành công thu tập được thanh thứ 47 thần khí cho nên, tất cả mọi người hưng phấn lên. Cùng dại khó sửa đổi tại chỗ liền biểu thái, ca, các ngươi đã thấy 7 thần khí manh mối, như vậy huynh đệ ta nhất định bính kính toàn lực cũng sẽ giúp các ngươi làm được những thứ khác vài món, chỉ cần có dùng ta địa phương, nhất định phải bắt chuyện ta thì cười cười, vậy các ngươi đâu sẽ không chuẩn bị thu thập cái này 7 trôi vũ khí sao? Cùng dại khó sửa đổi lắc đầu, ta có tự mình biết mình. Hiện nay lấy duy yêu quân đoàn thực lực, sợ rằng thu tập được bất luận cái gì một thanh vũ khí đều là cực kỳ tốn sức sự tình. Hơn nữa, nếu như thu thập thứ này, cực kỳ hiển nhiên là muốn cùng ca ca ngươi tranh, các ngươi đối với ta cho tới lương coi ân, ta không thể làm ra cái loại này việc không thể lộ ra ngoài, ta sẽ không đi cùng các ngươi tranh. Ta vô vô bả vai của hắn, huynh đệ, ta thật là không có lời có thể nói. Ngươi cái này huynh đệ thật là không có trắng dao. Cùng dại khó sửa đổi cười nói, huống chi, cái kia ân tình tựa như biển, các ngươi biết không, nếu như không thể cùng Tây Tây cùng một chỗ, ta thả rằng đi tìm chết, các ngươi bằng đã cứu ta một mạng. Có vật gì, có thể so sánh mạng người quan trọng hơn sao? Độc Luyến Thu Vũ đập hắn một quyền. Được rồi, đừng như thế phiến tình, nhanh lên phải nghĩ thế nào đánh tiểu quái đi, như đã nói qua. Bọn người kia tại sao không có kỹ năng đâu? Đây cũng là nghi vấn của ta. Trước mặt những thứ này tu sĩ thuộc tính cực kỳ bạo lực, kỹ năng trên cổ quả thực một cái to lớn không loại này phong bế phó bản bên trong. Tiểu quái hầu như không cần xem, đều là chủ động hiệp đồng, cho nên nước ngập lạc thiên có bận. Rộn, trực tiếp cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, mệnh lệnh băng hỏa sư thiếu thú bay qua dụ quái. Làm chúng ta mở rộng tầm mắt sự tình cũng ở đây nhất khắc sinh. Làm băng hỏa sư thiếu thú viễn trình thả ra một cái băng phong chi vũ cho một cái tu sĩ, sau đó, cái này khô lâu tu sĩ cư nhiên giận dữ, đột nhiên từ chính mình ống tay háo trung móc ra một bản hắc sắc phong bì sách ma pháp, trong miệng ra khỏi trầm muộn tiếng hô, chết tiệt sư thiếu, lấy huyết vực chi chủ danh nghĩa tàn sát người đây không phải là ác nhất làm sự tình, ác nhất làm là, làm nước ngập lạc thiên đem băng hỏa sư thiếu thú. Triệu hồi, đem đầu này tu sĩ đơn độc kéo tới thời điểm. Khiến cho người khó tin sự tình sinh Độc Luyến Thu Vũ dành trước một bước sông lên tiếp quái, ngay từ đầu còn tốt, liệt phong chém mê muội sau đó tinh chuẩn thẻ một cái đao, sau đó tấn phong chạm thẻ đao cản khôn một kích theo vào, liên tiếp kỹ năng đánh rất tu sĩ hơn một chỉ hệ ưu lượng máu nhưng là, ngay trước huyết hồn tu sĩ lúc tỉnh lại, đột nhiên cơ múa lên ở trong tay sách ma pháp, lấy làm người ta hoa cả mắt độ dựa theo Độc Luyến Thu Vũ trên người đúng vào đầu liền đập trong lúc nhất thời. Độc Luyến Thu Vũ khôi giáp bị đập vang lên kẹn kẹn, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra 4 cái không rẻ thương tổn chữ số 89239839387979294879994 ta kinh hô, ngoa tạo, cái này cờ mở nở là sách ma pháp vẫn là cục gạch à, làm sao ác như vậy cuồng dại khó sửa đổi đã từ một bên kia theo vào, trường kiếm trong tay bao vây lấy một tầng lạnh như băng khí đông. Ngang trời đánh xuống băng phong chém 1983 9 lo một tầng băng sắc nhất thời đống. Kết trước mặt B, Cái này băng phong chém đê u la lợi hại, chẳng những đóng kết đối phương 50% di động độ, nhưng lại đem đối phương phòng ngự vật lý thấp xuống 50% xuống nhất khác. Tiểu tinh đã theo vào, trong tay cái khiên trở tay dương lên, trực tiếp ném cho tu sĩ một cái khiến mất, khiến nó chậm rãi đếm sao băng vũ vô ưu lúc này tức thời theo vào chỉ rũ thiểm quang, đem độc luyến thu vũ lượng máu kéo căng, hắc hắc, không nghĩ tới bọn người kia còn rất thích đọc sách. Độc luyến thu vũ lệ rơi đầy mặt, những thứ này nhã nhặn bại hoại, lẽ nào một bản cầm một bản võ công bí tịch, làm sao lực công kích cao như vậy hoàn toàn chính xác, cái này huyết hồn cảnh giới tu sĩ không chỉ là lực công kích cao, hơn nữa công kích độ còn nhanh vô cùng. Cảm giác công không thua gì ta mở ra lòng chi nộ sau cú chém ngang thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cũng ở đây nhất khác, ta đã liếc thấy ở thần miếu lối vào một cái bóng đen đột nhiên nhốn nháo một cái. Dưới, đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt của ta. N.